Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Son Mermiji cùng Video. Tây Đô phụ cận một tòa thành thị lớn. Hôm nay là thứ 28 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bắt đầu thời gian. Bởi vì ngừng làm việc 5 năm, lần này võ đạo hội phá lệ nhận ngoại giới chú ý. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tranh tài hình thức đại khái giống như trước kia. Bất quá phía chủ sự cũng một mực tại sửa cũ thành mới. Căn cứ tình huống thực tế làm ra điều chỉnh, lần này tranh tài chia làm thiếu niên tổ cùng trưởng thành tổ hai bộ phận. Thiếu niên tổ tranh tài rất đơn giản, trực tiếp tại lộ thiên khán giả trước mặt tiến hành, mà trưởng thành tổ bởi vì nhân số phần đông, lại bị chia làm thi dự tuyển, tranh cử thi đấu cùng top 32 trận chung kết. Tại thiếu niên tổ mặt hướng người xem tiến hành thời điểm tranh tài, trưởng thành tổ sẽ ở cạnh võ quán bên trong tiến hành tiền kỳ thi dự tuyển. Trừ cái đó ra, đại hội còn thiết trí tổng cố vấn cùng tổ chức đoàn đội. Tổng cố vấn chức tạm thời do Krillin đảm nhiệm. Đây cũng là vì cái gì Yamcha tại Krillin nhà thời điểm sẽ nói để hắn hỗ trợ làm mấy cái vị trí tốt. Nguyên nhân, tranh tài báo danh khu, từ vài ngày trước bắt đầu, đến từ các nơi trên thế giới võ thuật, kẻ yêu thích liền lục tục ngo ngoe đến đây báo danh. Hôm nay nhất là kín người hết chỗ, loay hoay nhân viên công tác liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Bởi vì báo danh trưởng thành tổ võ thuật, kẻ yêu thích phần đông, cho nên tại báo danh thời điểm còn cần tiến hành lực lượng khảo thí, lấy đào thải một ít thật giả lẫn lộn người. Suy suy suy, duy trì trật tự quảng bá không ngừng vang lên, nhốn nháo dòng người hướng phía chỗ ghi danh dũng mãnh lao tới. Theo tranh tài thời gian dần dần tới gần, chỗ ghi danh đen nghịt đầy ắp người. Đài truyền hình phóng viên cầm microphone báo cáo tình huống bên này. Sau đó tại quay phim sư đi theo, đối với dự thi nhân viên tiến hành phỏng vấn, chỉ thấy báo danh điểm xếp thành một hàng thiết trí 16 cái khu phục vụ. Mỗi cái khu phục vụ phía trước đều trưng bày một đài khảo thí nhân thể lực lượng máy móc thiết bị. Mỗi một cái dự thi nhân viên đều phải tiến hành khảo thí. Sau đó do bên cạnh chuyên môn tiến hành ghi chép nhân viên công tác ghi vào tin tức. Theo trong đám người phát ra một tràng thốt lên, chỉ thấy một cái tóc ngắn thiếu nữ nắm chặt nắm đấm hướng phía máy kiểm tra dùng sức một kích. Máy móc màn hình bên trên mặt chỉ số chuyển động, cuối cùng dừng lại tại 1.400 con số, cũng chính là 140 sức chiến đấu. Video tuyển thủ 1.400, hợp cách, phụ trách ghi chép nhân viên công tác đỡ dưới kính mắt. Trịnh trọng đem tên video viết đến danh sách bên trên. Hoa, tiểu cô nương này thật là lợi hại, còn giống như không có sử xuất toàn lực. Giới này võ đạo hội xem ra rất có đáng xem, lúc này mới một hồi liền xuất hiện mấy cái cao thủ. Nếu như có thể xuất hiện mười mấy năm trước rầm rộ liền tốt. Trong đám người xuất hiện rối loạn, tưng bừng, đều vì thiếu nữ lực lượng cảm giác đến chấn kinh. Bây giờ võ đạo hội chất lượng một mực tại lên cao. Nhưng là như thứ 23 giới võ đạo hội cao như vậy, tay hội tụ tình huống vẫn là rất ít gặp. Lúc này gặp đến một cái 16-17 tuổi thiếu nữ thế mà liền có thực lực như thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha, video tốt. Sa thật cao hứng la hét, video như không có việc gì mắt nhìn người bên ngoài, nói với Sa Tăng, ba ba, đến phiên ngươi, ân, Sa Tăng hoạt động cổ tay, hít sâu một hơi, lớn tiếng kêu la hướng nhân thể máy kiểm tra đánh ra một quyền. Phịch một tiếng, 2.350, Sa Tăng tuyển thủ, 2.350, hợp cách. Nhân viên công tác lần nữa la lớn, Sa Tăng đắc ý cười ha ha, vì đầu ngươi nhìn ba ba thế nào, cũng không kém đi, hơi biểu hiện một chút lực lượng là được rồi, không cần xuất ra toàn lực, Video có chút bất đắc dĩ nói ra, nàng cái này ba ba chính là ưa thích trước mặt người khác khoe khoang. Một hồi báo danh dự tuyển mà thôi, cần phải biểu hiện được như thế trương dương sao? Ha ha ha, Satan cũng là ngửa đầu cười to. Từ nhân viên công tác nơi đó tiếp nhận mã số bài xoay người liền muốn đi dự định tốt khách sạn. Video đi theo bên cạnh thở dài, lập tức cũng đi theo muốn đi. Lúc xoay người một cái không có chú ý, đụng phải một cái thân thể mềm mại. Video vội vàng nói xin lỗi. À, thật xin lỗi, ta không có đụng bị thương ngươi đi. Ấy, không có việc gì. Một đạo mười phần thanh âm êm ái. Video ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái đôi mắt sáng trông mong này. Phong thái trác tuyệt thiếu nữ, màu đen mái tóc buộc thành một chùm đuôi ngựa. Hai tròng mắt sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao. Cô gái này thật xinh đẹp. Video ngơ ngác nhìn, không khỏi ngẩn người, giật mình nhớ tới nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn rất không có lễ phép. Video vội vàng đứng ở một bên, không còn cản trở đối phương đường. Người cũng là đến tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Video nhịn không được mở miệng dò hỏi. Lời mới vừa đi ra ra cũng cảm giác là dư thừa. Đối phương đã đi tới báo danh điểm, khẳng định như vậy là đến dự thi. Đúng vậy a, bồi tiếp mấy cái bằng hữu cùng đi. Ta gọi Video, ta gọi Son Momiji. Tóc đen mắt đen thiếu nữ xinh đẹp cười một tiếng, kéo qua bên người đồng dạng tóc đen thiếu niên. Đây là bạn trai của ta Elect. Son Momiji đứng bên cạnh thiếu niên chính là Elect. Nguyên lai nàng có bạn trai a. Không biết vì cái gì, Video bỗng nhiên cảm giác được một trận thất lạc, liền chính nàng đều cảm thấy kỳ quái. Video không biết, nếu như Son Momiji sinh ra là nam nhi lời nói, vốn nên là bạn trai của nàng Son Gohan, mà bây giờ đủ loại biến cố dưới, Son Momiji cũng không phải trong nguyên tác Son Gohan. Trong nguyên tác cùng Video duyên phận, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Yêu nhã không mất lễ mạo hướng phía Son Momiji bọn hắn cười một tiếng. Video cũng không vội vã đi khách sạn, liền đứng ở bên cạnh cùng bọn hắn trò chuyện lên bầu trời. Đối phương nhân số có 4 người, ngoại trừ vừa rồi giới thiệu Son Momiji cùng Elect bên ngoài. Còn có một cái màu tím nhạt tóc thiếu niên, tên gọi Son Goten, từ danh tự bên trên nhìn là Son Momiji thân thuộc. Lúc này Son Goten chính kéo một cái tóc cam tay của thiếu nữ. Kia là bạn gái của hắn Angela. Từ hô hấp của các ngươi nhìn, hẳn là từ nhỏ luyện võ a. Video hỏi, võ giả hô hấp trải qua đặc biệt huấn luyện, hấp khí cùng hơi thở đều 10 phần kéo dài, so với người bình thường càng thêm vững vàng. Lúc còn rất nhỏ ngay tại người trong nhà đốc thúc dưới luyện võ. Khi đó thật là không dễ dàng, ta cũng giống vậy, bất quá cũng kiên trì nổi, hy vọng có thể ở phía sau võ đạo hội phía trên đụng phải các ngươi. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị, sẵn sàng, chúng ta cũng không yếu. Son Momiji nhẹ kéo mái tóc, biểu lộ lạnh nhạt, đến lúc đó gặp thật chiêu. Video cười cười, bởi vì tại thần điện tiếp nhận huấn luyện. Ánh mắt của nàng vô cùng cao, mặc dù nhìn ra Son Momiji bọn hắn tựa hồ cũng không phải người bình thường. Nhưng là tại nàng nghĩ đến, đồng dạng người trẻ tuổi bên trong, cần phải có rất ít có thể tiếp được công kích của nàng. Đúng rồi, báo danh thời hạn cuối cùng sắp đến, các ngươi còn không đi báo danh sao? Hàn huyên một hồi về sau, Video hỏi, còn có mấy người? Chờ bọn hắn đến cùng một chỗ báo danh. Nha, mấy người nói dứt lời không đến bao lâu, lại có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Chính là Makiaki, Lazuli, Emilia, Lapis cùng chuẩn bị tại võ đạo hội bên trên lại cướp lấy một thùng tiền số 18. Mấy người bên trong chỉ có số 18 là đến tham gia trận đấu. Makiaki bọn hắn đơn thuần xem náo nhiệt. Gặp mặt đằng sau một trận hàn huyên, bọn hắn liền hướng phía chỗ ghi danh đi đến. Vi đồ, chúng ta đi trước báo danh, chờ một lát võ đạo hội bên trên gặp. Vi đồ đứng ở nơi đó nhìn xem Son Momiji bọn hắn đi qua. Báo danh, đang muốn xoay người rời đi thời điểm, trong đám người đột nhiên phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Son Momiji cùng Son Goten bọn hắn rất nhanh tại dự tuyển chỗ ghi danh đưa tới oanh động. Mấy người đối với lực lượng máy kiểm tra nhẹ nhàng vung ra nắm đấm. Trực tiếp liền đánh ra 10 phần phá trần số liệu. Son Momiji tuyển thủ 5600, hợp cách. Son Goten tuyển thủ 5700, hợp cách. Elect tuyển thủ 6600, hợp cách. Liền phụ trách ghi chép nhân viên công tác đều thấy choáng. Người này tiếp theo người kia đánh ra kinh người trị số. Để bên cạnh chuẩn bị người báo danh tưởng rằng dụng cụ xảy ra vấn đề. Nửa đường đâm vào cái khác tuyển thủ. Làm liên tục mấy cái đánh ra thấp hơn 500 trị số lúc. Mọi người mới phản ứng được. Cũng không phải là dụng cụ xảy ra vấn đề. Mà là trước mặt tuyển thủ thật rất lợi hại. Đến phiên số 18 lúc. Nàng cau mày. Không biết nên ra bao nhiêu lực, nghĩ dứt khoát duỗi ra ngón tay hướng phía máy kiểm tra phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Keng, 9999. Ai, lực đạo có chút lớn. Số 18 duỗi xoay tay lại chỉ, lắc đầu nhìn xem mọi người. Nghiêm khắc, lợi hại, nhân viên công tác trong mắt đều trừng đi ra. Larry tuyển thủ, 9999. Hợp cách, đứng tại bên trên video lúc này một mặt khiếp sợ nhìn xem Son Momiji biểu hiện của bọn hắn. Trong lòng giống như yên lặng trong hồ nước đột nhiên bị ném ra một tảng đá lớn. Hiện ra một mảng lớn gợn sóng. Son Momiji bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện? Vì sao lại lợi hại như vậy? Trong đầu bỗng nhiên nổi lên lão sư Cornelotter tại nàng rời khỏi thần điện thời gian lời nói. Nguyên lai hạ giới bên trong thật sự có nhiều cao thủ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.